Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, nhìn thấy trưởng môn. Thái Thanh Đại Điện bên trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt. Càng là ở Đỗ Huyền sau khi hết khiếp sợ, bắt đầu chìm diện suy tư thời điểm. Trưởng môn mất tích, vừa vặn biển lớn Linh Tôn cũng mất tích. Này bên trong, tuy rằng cách đến rất xa, nhưng càng là loại này nhìn như không hề liên quan tình huống. Có thể từ nơi sâu xa có một loại nào đó bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy liên quan. Đỗ Huyền nghĩ lại vừa nghĩ, trưởng môn bản thân chơi tính liền đại, nói không chắc là ăn trộm lén đi ra ngoài. Thế nhưng ly trưởng lão cùng đại trưởng lão đóng kín sự tình nhiều ngày như vậy, khẳng định là trước sau điều tra rất nhiều. Tôn giả một lời, bên trong ẩn chứa trọng lượng có thể tưởng tượng được. Đỗ Huyền dò hỏi, đại trưởng lão, khi nào phát hiện trưởng môn mất tích? Đại trưởng lão nhìn một chút ly trưởng lão, người sau nói nhỏ là 10 ngày trước, vốn muốn đi tra thăm dò một hồi hắn tình huống. Ly trưởng lão lắc đầu một cái, không có điều tra đến bất kỳ một tia khí tức. Đỗ Huyền tiếp tục hỏi, ngài lần trước đến xem trưởng môn, nhưng là khi nào? Ly trưởng lão đạo là 25 năm trước. 25 năm trước, Đỗ Huyền suy nghĩ một chút, trưởng môn bế quan đến nay, nên có một giáp còn lại hơn 10 năm. Nói cách khác 25 năm trước, trưởng môn là còn ở trong tông môn. Đại trưởng lão cùng ly trưởng lão quanh năm tọa trấn trong tông môn. Hơn nữa ly nguyệt trưởng lão cùng đại trưởng lão có thể thẳng tới trưởng môn bế quan bí cảnh. Nếu như phát sinh cái gì tranh đấu, tất nhiên là bị biết được. Hơn nữa trưởng môn cái kia cấp bậc tồn tại, toàn bộ Càn Linh kiếm tông thậm chí đại giới, ngoại trừ Đỗ Huyền loại này bật hách, còn lại ở bề ngoài có thể cùng trưởng môn bài vật tay tồn tại ít ỏi. Người ngoài mạnh mẽ xông vào đem trưởng môn mang đi, tình huống như thế hoàn toàn có thể không cân nhắc. Càn Linh kiếm tông mấy ngàn năm qua, tông môn bên trong một khi nhận ra được tà ma tồn tại, vậy thì là tà ma chia buồn ngày. Chỉ có thể trách nó vận khí không tốt. Bao nhiêu tiền bối tăng mạnh quá cấm chế còn có chỗ tối ẩn náu pháp khí. Trừ phi nghĩ không ra. Không phải vậy coi như là Đỗ Huyền đến rồi đều muốn uống trên một bình tốt đẹp. Một loại khác tình huống, trưởng môn tự mình thức tỉnh, sau đó lén lén lút lút chạy ra ngoài. Này Đỗ Huyền nhưng dù là một mặt mê hoặc, hắn tốt xấu là một cái trưởng môn a. Đường đường Càn Linh kiếm tông trưởng môn rất oan ức hắn sao? Không nói tiếng nào liền chạy ra ngoài. Đi ra ngoài tìm cái nào muội? A phi, tốt xấu lưu cái tin a. Đỗ Huyền nhớ nhung đến đây, hỏi, một điểm tin đều không có. Đại trưởng lão trên trán lôi kéo mấy cái hắc tuyến. Ly trưởng lão sắc mặt ám chìm đến đáng sợ, đúng là luôn luôn bình tĩnh kỳ trưởng lão hờ hững cực kỳ. Ly trưởng lão đạo là, không có, mẹ nó, đại trưởng lão cùng ly trưởng lão khẳng định cũng là cân nhắc đến tình huống như thế. Trộm đạo chạy ra ngoài, còn cật lực tách ra trong tông môn tôn giả, vậy thì lại có tưởng tượng không gian. Trưởng môn tuy rằng lúc tuổi còn trẻ ham chơi, không cái chính kinh dạng, còn yêu thích đánh mã ha ha. Thế nhưng theo Đỗ Huyền biết, trưởng môn cũng không phải loại này làm việc không minh bạch không đầu không đuôi người. Oanh xế can qua Liêu Vũ Tôn. Xác thực tên tuổi không có Đỗ Huyền như vậy hưởng. Đó là bởi vì trưởng môn năm đó một đôi mấy cái ma tôn thời điểm căn bản không ai bằng quan. Liên quan với trưởng môn rất nhiều chuyện tích cũng là các đại trưởng lão khá là rõ ràng. Trưởng môn đây là đang làm cái gì lông gà thảm? Đỗ Huyền nặng nề ra một hơi. Ta biết được, ra ngoài thời gian, ta gặp lưu ý trưởng môn hướng đi. Đại trưởng lão gật gù, hắn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói là, lão phu là lo lắng, hắn có thể hay không? Bước lão vạn gót chân, Đỗ Huyền liền mang theo hai vị trưởng bối cùng nhau sững sờ. Sẽ không phải đi. Trưởng môn lại so với một cái, bình thường đều là biếng nhác, lúc tuổi còn trẻ càng là du thủ du thực. Đỗ Huyền là loại kia ông trời đem thiên phú trực tiếp đổi đến hắn trong dạ dày. Sau đó Đỗ Huyền còn chê không đủ nhiều đến điểm loại kia. Trưởng môn chính là ông trời hung hăng hướng về trong miệng hắn này. Hắn còn dùng sức đi ra ngoài thổ. Vừa thổ một bên hống, được rồi, để ta làm một con cá muối có được hay không? Cam, cũng không biết lúc đó các đại trường lão làm sao quyết định. Tuyển như thế cái ngoạn ý đến làm trưởng môn. Hơn nữa hắn còn không thu đồ đệ đệ. Đỗ Huyền suy nghĩ một chút, liền trưởng môn cái kia tâm tính. Tẩu hỏa nhập ma, nếu không là cái kia thân thiên phú ở. Hắn phỏng chừng làm một người chân nhân mỗi ngày nằm bình liền gần đủ rồi. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Hẳn là sẽ không. Trưởng môn bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn là bắt bí đến rõ ràng. To nhỏ làm sao? Trưởng môn ở bề ngoài cười vui vẻ. Trong lòng có thể so với ai khác đều rõ ràng. Thật muốn Đỗ Huyền để hình dung trưởng môn lời nói. Vậy thì là hai chữ hào hiệp. Cái này ngược lại cũng đúng Đỗ Huyền vừa tới thế giới này thời điểm. Muốn sống thành dáng vẻ a. Các trưởng lão than nhẹ một tiếng. Chợt sắc mặt thay đổi. Một mặt khó chịu là sôi nổi lông mày. Huyền Nhi, nếu như tìm được hắn. Hắn không nói ra được cái nguyên cớ. Mang về, cho lão phu tàn nhẫn mà đánh một trận. Ly trưởng lão ở một bên hời hợt địa đạo là. Bắt hắn cho ta thu trở về. Ạch. Đỗ Huyền nhìn Ly trưởng lão, vẻ mặt này có chút hạch thiện a. Hắn vung vung tay, trưởng môn khẳng định có hắn nguyên do. Ta đi ra ngoài cố lưu ý một ít, nói không chắc một lúc nữa trưởng môn sẽ trở lại. Đỗ Huyền còn vì là trưởng môn giải vây một hồi. Mã, nếu như nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão biết rồi, ba cái trưởng lão nam tử đánh đơn, thêm vào Ly trưởng lão nữ tử đánh đơn. Không làm được còn tới một người hỗn hợp đánh liên tục. Khá lắm, trưởng môn nếu như không phải có chuyện gì. Tự cầu phúc ba, dù sao Đỗ Huyền không thể thật sự đánh trưởng môn. Đùa giỡn, Đỗ Huyền đời này đều không quên hắn được lần thứ nhất nhìn thấy trưởng môn thời điểm. Cái kia xem cái khoác đầu sĩ dâu tua tùa đại thúc tuổi trung niên. Đem lúc đó thân thể này còn khá là tuổi nhỏ Đỗ Huyền nắm lấy sau cổ áo toàn bộ nhắc tới. Nhấc lên rất cao, còn thu Đỗ Huyền tóc sừng dê, một mặt ha ha ha ha cười, dựa vào, thống khổ hồi ức, chủ và thợ lừng lẫy trường hồng tôn mặt mũi, tại đây chút từ nhỏ nhìn hắn lớn lên trưởng bối trước mặt. Hầu như không tồn, Đỗ Huyền cùng các đại trường lão lại thương nghị một phen. Nói rồi một hồi Đỗ Huyền đón lấy một ít hành động còn có ý nghĩ, cùng với trong lòng cảm thấy đến có chỗ không ổn. Vì sợ sệt Đông Châu vùng biển cùng với Nam Hải có dung chuyển. Đỗ Huyền thác đại trưởng lão liên lạc một chút Đông Châu Nam Châu trấn thủ đại tông môn cùng với. Vùng duyên hải một ít tông môn. Có cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thương nghị một lúc lâu. Gần như kết thúc, Đỗ Huyền cùng ba vị trưởng lão cáo biệt một phen. Chính là trở lại Độc Tú Phong. Ba vị đồ đệ đều còn đang ngủ. Đỗ Huyền đứng ở trước bàn ngóng nhìn ba vị đồ đệ tĩnh thật dung nhan. Ạch không, hai vị, Tố Tầm chảy nước miếng vẫn là Đỗ Huyền sát, liền làm cho các nàng ngủ đi. Đỗ Huyền chuẩn bị rời đi thời gian, chân trời nhưng là một bóng người bay tới, là Hạng Vũ. Đỗ Huyền đứng ở bên trên đài mây, Hạng Vũ chậm rãi hạ xuống, hắn hành lễ nói là, sư thúc. Đỗ Huyền gật gù, nhưng là chuyện gì? Hạng Vũ mặt lộ vẻ khó xử, vầng trán nhất thời nhăn lại. Đỗ Huyền nhìn hắn bộ dáng này, nhất định là có chuyện gì. Đỗ Huyền hỏi tới, cứ nói đừng ngại, còn dự định gạt ngươi sư thúc sao? Hạng Vũ lắc đầu một cái, hắn một mặt cười khổ, ta cũng là vạn bất đắc dĩ a sư thúc. Áp lực thật lớn, Đỗ Huyền khẽ cười nói, ngươi có thể đều là Càn Linh kiếm tông thay quyền chủ sự. Còn có ai làm khó ngươi? Hạng Vũ lắc đầu nói. Hắn sắc mặt chìm xuống. Là vô cùng nghiêm túc vẻ mặt. Hạng Vũ truyền âm nói là. Sư thúc, ta. Nhìn thấy. Trưởng môn. Đỗ Huyền chân mày cau lại. Nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.